Khí vận hệ thống, chương 222, Tần Tố Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tần Vũ đứng trên lưng Tam Long, ôm Hoa Y Tiên Lao ầm ầm trên không trung, thẳng hướng U Lâm Thành mà phi hành. Chuyện là mấy nàng quyết định từ nay về sau, mỗi lần hắn ra ngoài hành sự phải mang một người trong mấy nàng đi theo, để trông chừng hắn, tránh hắn câu dẫn nữ nhi trong thiên hạ. Vừa vặn lần này Hoa Y Tiên có thời gian nên mấy nàng ủy quyền cho Y Tiên đi theo Tần Vũ để trông chừng hắn. Tần Vũ có chút cười khổ, nhưng hắn cũng không từ chối, có thêm mấy nàng bầu bạn hắn cũng đỡ buồn chán hơn. Ngược lại Tử Yên vô cùng thích thú, bởi vì có đại tẩu đi theo chăm sóc cho bọn họ, chỉ tiếc là con mèo đần phải ở lại Hoàng Đô Thành, tranh thủ đột phá hợp thể kỳ chuẩn bị cho hạo kiếp hắc ám trường dạ sắp tới, nên nó cũng cảm thấy có chút mất mát. Lăng thống lĩnh cũng được Tần Vũ ra lệnh phải bế quan tu luyện, dù lão vẫn đang muốn đào tạo cho xong Bách Quỷ binh đoàn thế hệ thứ 3, để sớm ngày đột phá luyện hư kỳ cảnh giới. Bách Quỷ binh đoàn thế hệ thứ 2 đã tiến về thượng cổ tông môn tu luyện, thế hệ thứ 3 cũng bắt đầu đột phá đến kim đan kỳ, tốc độ này mà nói cũng là vô cùng nhanh. Nhưng xa xa vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Tần Vũ, bởi vì loạn thế sắp tới, Tần Vũ rất là cấp bách trong việc xây dựng thế lực thủ hạ dưới trướng. Đang nghĩ ngợi thì U Lâm Thành đã xuất hiện trong tầm mắt. Tam Long từ từ hạ thấp độ cao, chậm rãi lướt về trung tâm thành trì. Dân chúng và tu sĩ trong U Lâm Thành từng đợt triều bái. Tần Thế Tử vạn tuế, Tần Thế Tử vạn tuế. Tần Nhược Thiết lúc này cũng đã đứng sẵn ở quảng trường trung tâm U Lâm Thành đón hắn. Tần Vũ vừa bước xuống, nàng đã nhảy bột tới ôm hắn. Tần Vũ thấy vậy cũng hôn lên trán nàng một cái, nuông chiều nàng, rồi cùng nàng trở về Tần gia phân hệ phủ để. Lần này Tần Vũ trở về U Lâm Thành là để chuẩn bị cho 5 năm tới, hắn và Trịnh Tuấn Hào thông thương con đường tơ lụa, nối đông tây nhị vực lại với nhau. Bên Trịnh Tuấn Hào cũng đã bắt đầu dục dịch hành động, dọn dẹp thổ phỉ và ma thú xung quanh lộ tuyến này. Tần Vũ cũng bắt đầu cho Bách Quỷ binh xuất hành chinh phạt, mở mang con đường tơ lụa. Tần Vũ cho người xây dựng tiêu cục dọc trên tuyến đường này, để trông chừng đám thổ phỉ và ma thú, tránh bọn chúng xông ra làm loạn, đồng thời là điểm dừng chân nghỉ ngơi và tiếp ứng cho thương đội, thay vì phải dựng trại ở nơi rừng rậm hoang vu như trước đây. Ý kiến này của Tần Vũ lập tức được thế gia đông tây nhị vực hưởng ứng và làm theo, khắp nơi từ từ xuất hiện các tiêu cục của các thế lực hỗ trợ lẫn nhau trong việc vận chuyển hàng hóa. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Tần Vũ lại tiến về thượng cổ Thanh Vân Tông, tranh thủ đột phá luyện hư kỳ ngũ trọng thiên. Cũng đã qua 10 năm từ lúc hắn đột phá luyện hư kỳ tam trọng thiên, nên cửa hàng trong hệ thống cũng đã tích lũy xong bình. Dược dịch lĩnh ngộ thuộc tính, Tần Vũ liền nắm lấy cơ hội đột phá, tránh chậm trễ tu vi. Bỏ ra 2 năm liên tục bế quan tu luyện để đột phá cảnh giới, rốt cuộc Tần Vũ cũng đạt đến luyện hư kỳ ngũ trọng thiên lôi, phong, hỏa, mộc, kim. 5 năm đầu tiên trong tháp tu luyện, hắn chưa vội dùng dược dịch lĩnh ngộ thuộc tính, cố gắng cảm ngộ kim hệ chân khí nhiều nhất có thể, đến năm bế quan thứ 6, khi Tần Vũ đã cảm thấy chắc chắn hắn mới sử dụng dược dịch lĩnh ngộ thuộc tính, chính nhờ vậy mà thuận lợi đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lần này đột phá không có thuộc tính linh đan như hay kỳ ngộ như 4 lần trước nên Tần Vũ phải cẩn thận như vậy, tránh cho tiêu hao một bình dược dịch lĩnh ngộ thuộc tính mà lại không thể đột phá thì quả là vô cùng tiếc nuối, phải biết rằng 10 năm cửa hàng hệ thống mới tích lũy xong một bình, không phải muốn là có ngay. Tốc độ như thế này cũng được gọi là tương đối nhanh, tỉ như Trịnh Tuấn Hào bị vây ở luyện hư kỳ nhị trọng thiên hơn 20 năm nay, bởi vì hắn phải bỏ thời gian ra quản lý sự vụ và xây dựng thế lực thủ hạ dưới trướng nên không thể bế quan đột phá. Lúc này ở trong mật thất của tháp tu luyện, Tần Vũ chưa vội ra ngoài, hắn đang kiểm tra một lượt hệ thống, lần trước hạ xong khí vận chi từ ngũ hoàng tử, hắn còn chưa kịp kiểm kê chiến lợi phẩm, đã bị cuốn vào quản lý sự vụ ở Thương Quốc rồi loay hoay với sinh ý và quân doanh ở Đông Tấn Quốc và Đông Vực, mãi đến bây giờ mới có thời gian để xem xét. Thông tin ký chủ, tên nhân vật Tần Vũ, 67 tuổi, tu vi, luyện hư kỳ ngũ trọng thiên. Thiên phú, đỉnh cấp thiên phú tu luyện, đỉnh cấp thiên phú phù lục, đỉnh cấp thiên phú đan dược, đỉnh cấp thiên phú trận pháp. Tư chất lĩnh ngộ, đỉnh cấp, huyết mạch bàn cổ bất tử thần, thần thể kích hoạt thần nhãn, thần ma thù, pháp bảo thông thiên tháp, thiên huyền phiến, u minh đăng, hàn độc tiễn. X9, lôi chấn tử, thể chất bàn cổ bất tử thần thể thiên dương thể. Thân pháp, bán thần cấp trúc lâm khoái bộ, thần thông nguyên anh bản mệnh niệm hóa quốc độ, bàn cổ hung thú bất tử hỏa phụng điều. Thần hồn công kích luân ly hỏa pháp ấn, điểm khí vận 25,000 điểm. Điểm hệ thống 450,000 điểm. Điểm cống hiến tích lũy 60,000 điểm. Điểm thuộc tính thể chất 5.000 điểm, sức mạnh 3.000 điểm, nhanh nhẹn 5.000 điểm, tinh thần, vô cực. Không thể bị đoạt xá, kỹ năng, thần cấp vũ kỹ vạn lý sơn hà truy kích thương pháp. Thần cấp tiễn pháp trụy nhật tiễn, thần cấp tiễn pháp mạn thiên tiên vũ, thần cấp tiễn pháp truy tinh tiễn, thần cấp kiếm trận vạn kiếm quy tông, thần cấp chiến kỹ tam thiên lôi động, bán thần kỹ năng phong vân kiếm kỹ, bán thần kỹ năng lôi diệm tràm thiên, bán thần kỹ năng thủy hóa độ trạch, thiên cấp kỹ năng sát thiên kiếm kỹ. Có thể thăng cấp, thần cấp vũ kỹ Phật nộ hỏa liên, thiên cấp chiến kỹ phong sát, thiên cấp chiến kỹ phong bạo, thiên cấp kỹ năng thất tinh bộ sát kiếm kỹ, thiên cấp chiến kỹ lôi đình chi nộ, thiên cấp chiến kỹ thanh phong thuật, thiên cấp chiến kỹ thiên lôi kiếp. Hệ thống chức năng, dị hỏa, hảo hữu, sức mạnh, rèn thể, luyện đan, luyện phù, trận pháp. Tần Vũ trầm ngâm nhìn hệ thống rồi kích hoạt thử thần ma thủ. Đinh, đồng ý tiêu hao 100 điểm khí vận kích hoạt thần ma thủ trong một canh giờ. Số lần miễn phí còn lại 3, đồng ý, hoặc từ chối, đồng ý. Hai cánh tay của Tần Vũ ẩn ẩn hiện hiện long lân, hắn cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận truyền đến từ hai cánh tay. Đoạn hắn lại thở dài nhìn mô tả của hệ thống, cái hệ thống này đúng là sinh ra để đào hố cho hắn chui xuống, khí vận chi từ hệ thống cửa hàng đổi vật phẩm ào ào, vật phẩm nào cũng là bá khí thiên hạ, đổi tới tay là dùng luôn, còn của Tần Vũ hắn, hết tiêu hao để kích hoạt rồi lại đến phải bỏ tâm tư để bồi dưỡng. Thần ma thù, tăng phúc sát thương vũ kỹ thêm 1 thành, tăng phúc phòng ngự 2 tay thêm 2 thành, có thể hấp thu nghịch lân chân long để thăng cấp thuộc tính tăng phúc. Tần Vũ bỏ, thần ma thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua một bên, tiếp tục quan sát tiến độ của, rèn thể, thời gian qua hắn cũng chú ý thu mua tinh huyết yêu thú để phục dụng, nhưng quả thật tiến độ có chút chậm. Nhưng hắn cũng không quá sốt ruột vì chức năng này là của hệ thống, hỗ trợ thêm sức mạnh cho hắn mà thôi, quá ỷ lại cũng không phải là chuyện tốt. Sử dụng tinh huyết yêu thú để rèn luyện lực phòng ngự của thân thể. Đem thân thể chính mình luyện thành pháp bảo phòng ngự mạnh nhất. Tinh huyết yêu thú cảnh giới càng cao tiến độ tôi luyện càng nhanh. Đẳng cấp hiện tại 0, tối đa 9 tầng, lực phòng ngự tăng phúc, 0, lực phòng ngự hiện tại 1.800 điểm, tiến độ đẳng cấp hiện tại 20, đẳng cấp 1 yêu cầu cảnh giới tối tiểu luyện hư kỳ nhất trọng thiên. Bảng quy đổi, luyện hư kỳ yêu thú, 0.01, hợp thể kỳ yêu thú, 0.03, đại thừa kỳ yêu thú, 0.05, độ kiếp kỳ yêu thú. Một, án theo tốc độ thu thập tinh huyết yêu thú mà nói, chừng 30 đến 50 năm nữa, hắn sẽ hoàn thành xong tầng 1, lúc đó tu vi cũng hắn chắc cũng đã đạt đến thất trọng thiên hoặc bát trọng thiên, như vậy so ra mà nói cũng không chậm, mà ngược lại Tần Vũ lại cảm thấy tương đối hợp lý. Nhìn cửa hàng hệ thống một lần nữa Tần Vũ có chút chờ mong, hy vọng cửa hàng hệ thống sẽ xuất hiện 1-2 bí kỹ tuyệt tích của hợp thể kỳ cảnh giới, nếu như có thể, hắn tin tưởng có thể đi ngang ở thiên huyền đại lục. Nhưng mà sau khi nghĩ ngợi một hồi, hắn cũng gạt ý tưởng này sang một bên, cái hệ thống gian thương này, khó mà nói trước có thể đổi tới tay bí kỹ dạng này hay không, hơn nữa chưa chắc là cửa hàng hệ thống đã có loại bí kỹ này để đổi. Tần Vũ nhìn đến phần thưởng lần trước tiêu diệt ngũ hoàng tử, bí tịch. Sát lục ấn, cái bí tịch này hệ thống không hiển thị cấp độ cho thấy rằng bí tịch này tuyệt đối cao hơn thần cấp. Bí tịch, cấp độ sát lục ấn, tu luyện sát khí thành công kích trực tiếp thương tổn thần hồn địch nhân. Có thể chấn nhiếp ý chí chiến đấu của địch nhân, có thể dùng điểm hệ thống quy đổi thành sát khí, đồng ý tiêu hao 2.000 điểm khí vận và 2 vạn điểm hệ thống để học tập bí kỹ. Đồng ý, hoặc từ chối, đồng ý. Tần Vũ cười hắc hắc, nếu vận dụng cái bí kỹ này thành thạo tuyệt đối là con hàng tuyệt phẩm để trang bức. Sau khi sắp xếp xong xuôi và đổi thêm vật phẩm cần thiết cho bản thân và thủ hạ dưới trướng phục dụng, Tần Vũ mới rời khỏi mật thất của tháp tu luyện. Bên trong đã trải qua 10 năm, nhưng bên ngoài chỉ mới có 2 năm thời gian. Lần này hắn trở về tông môn một mình với Tam Long, còn Tử Yên hắn để lại ở U Lâm Thành cho Tần Nhược Tuyết và Hoa Y Tiên chăm sóc nó. Tần Vũ hướng về phía bế quan của thiên trưởng lão cúi đầu hành lễ, rồi mới nhanh chóng đi ra ngoài thẳng hướng sâu bên trong nội môn mà phi hành. Hắn vừa đáp xuống chân núi, Tần Tố Tố đã lao tới ôm chặt hắn, nàng vừa khóc vừa nói. Ca ca, muội chờ ca ca mãi. Tần Vũ vỗ vỗ lưng nó nhẹ nhẹ an ủi nó, đoạn hắn ngước nhìn lên trên sơn phong, thấy hai lão thái tổ cũng đã đứng đó từ lâu. Đoạn nhìn hắn thật sâu rồi gật đầu, Tần Vũ để Tần Tố Tố đứng sang một bên rồi hành lễ với hai lão. Đệ tử Tần Vũ thỉnh an hai vị lão thái tổ, hai lão hiền hòa nhìn hắn, rồi nói, bây giờ ngươi có thể mang Tố Tố rời đi, hy vọng ngươi có thể bảo hộ nàng thật tốt. Tần Vũ vui mừng nhìn hai lão cung kính trả lời. Tạ ơn hai vị lão thái tổ. Tần Tố Tố một bên cũng cung kính hành lễ với hai lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tố tạ ơn hai vị lão thái tổ. Hai lão nhu hòa nhìn Tần Tố Tố, có chút không nỡ để nàng rời đi, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nhẹ gật đầu rồi đi vào bên trong. Bảo vật của bọn họ cũng đã cho nàng, tin tưởng nàng có thể tự bảo mệnh, dù gì nàng cũng đã đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong. Tần Vũ và Tần Tố Tố lần nữa cúi chào thật sâu rồi mới rời đi, suốt cả đoạn đường dài, Tần Tố Tố cứ vậy ôm chặt hắn, người ngoài nhìn vào còn tưởng là một đôi tình nhân. Nhưng bọn họ không hiểu được tâm tư của Tố Tố, lần này nàng được đi theo hắn, nhất định sẽ không rời nửa bước. Tần Vũ ôm nàng trong lòng mà thở dài, có lẽ ngày đó lão già để lại cho tiểu nha đầu một nỗi sợ khó phai nhòa. Nhưng mà Tần Vũ cũng có chút lo lắng, bất an nhìn nàng, điểm khí vận của nàng là 2 vạn điểm, là con số cao nhất mà trước giờ Tần Vũ từng thấy, hắn cực khổ giết bao nhiêu khí vận chi tử, mới đạt đến 2.5 vạn điểm, nàng vậy mà có tận 2 vạn điểm. Rốt cuộc sứ mệnh của nàng là gì, tại sao điểm khí vận của nàng lại cao khủng khiếp như vậy? Tần Vũ bất giác ôm chặt nàng vào lòng, hắn sợ một ngày, chính mình cũng không thể bảo toàn cho nàng, số mệnh của nàng quá lớn, trọng trách chắc chắn không nhỏ. Tố Tố thấy Tần Vũ đột nhiên ôm chặt làm tiểu nha đầu cũng vui vẻ hơn, bây giờ nàng đã có ca ca bao bọc che chở, không còn sợ tháng ngày dài đằng đẵng cô đơn nữa. Cách chương.